Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 999. Thứ 10 bát phong thư. 86. Quân Nghiên bất động thanh sắc rút ra thủ. Nói, có việc sao? Đừng đánh nhiễu ta công tác. Cái gì? Ngươi công tác, ngươi bỏ học, ở võ quán làm công à? Xem nàng mặc giáo luyện phục. Đặng Lâm Tâm thật lạnh, mới không phải, lão đại chỉ là đi lại hỗ trợ, nói các ngươi hai cái, muốn hay không tham gia huấn luyện ban A, chuyên môn nhằm vào thanh thiếu niên võ thuật chương trình học. Thật thích hợp các ngươi học tập Nga, xem ở Mỹ nữ trợ giáo phân thượng, hiện tại báo danh còn có thể hưởng thụ bát chiết. Cơ hội không nhiều lắm, dục cầu nhanh chóng, Quân Nghiên, uy. Có thể hay không mỗi lần đều lấy để nàng làm sống quảng cáo a? Nàng lòng tham mệt được rồi. Đặng Lâm không thèm đếm xỉa đến líu díu Tôn Viện. Hỏi, ngươi cao nhị đi nơi nào? Không thể phụng cáo, đừng như vậy. Mọi người đều là cùng học. Quân Nghiên hai tay khoanh trước ngực làm đồng học. Ngươi cũng có thể trở về đáp ta hai vấn đề. Khương Đông Diệp đi đâu? Khảo cái gì đại học? Phan Dịch Phàn ở Đặng Lâm bả vai. Ngữ khí không tốt, ngươi năm đó đi đột nhiên, một câu giải thích đều không có, ngươi có biết hay không Khương Đông Diệp vì ngươi làm rất nhiều chuyện. Hắn vì tìm ngươi chạy lần toàn bộ vườn trường, thậm chí vận dụng mạng lưới quan hệ đi tìm ngươi, nhưng là ngươi đâu, rời đi đột nhiên, đã trở lại lại dường như không có việc gì. Hắn thích ngươi, thật đúng là mắt mù, Phan Dịch, có lẽ Tiểu Ninh là có khổ chung. Phan Dịch mắng. Có cái dám khổ chung, nói đến cùng còn không phải thấy tiền sáng mắt, uy, vô căn vô theo sự tình đừng nói lung tung được rồi. Lão đại chỉ là vì kiếm học phí ở võ quán làm công mà thôi. Tuyệt đối không là các ngươi theo như lời thấy tiền sáng mắt. Như vậy, ngươi nói với ta, ngươi năm đó vì sao rời đi? Quân Nghiên nói, ta nói cho ngươi, hắn có thể trở về sao? Không về được. Thi cao đẳng hoàn, hắn nghe theo người trong nhà ý kiến đi nước Mỹ lưu học trách không được Quân Nghiên có thể theo. Đại dương bờ đối diện nhìn đến một cái lam điểm, cảm tình thật là thi cao đẳng hoàn bỏ chạy, chạy đến còn tặc mau. Liền tính nàng trước tiên đã biết, cũng đuổi không kịp máy bay, càng đừng nghĩ nhường Khương Đông Diệp lưu lại, bất quá nói trở về. Vì sao làm một cái người qua đường giáp Phan Dịch biết nhiều như vậy nội tình? Phan Dịch nói, đừng dùng hoài nghi ánh mắt xem ta, ta nói đều là thật sự, vốn ngươi có cơ hội tiếp cận của hắn, khả ngươi tự tay bị mất cơ hội, vậy trách không được người khác nhẫn tâm, tùy tiện làm sao ngươi tưởng. Thỉnh rời đi, ta muốn công tác, công tác, ngươi cảm thấy công tác trọng yếu vẫn là Khương Đông Diệp trọng yếu. Sự cho tới bây giờ còn tưởng công tác, hắn thực thay Khương Đông Diệp cảm thấy không đáng giá đâu. Hắn là mắt bị mù mới sẽ thích thượng Ninh Quân Nghiên này lãnh tâm lãnh phế hư nữ nhân. Chẳng lẽ đã biết của hắn tin tức, không phải hẳn là ân cần thăm hỏi hạ của hắn tình hình gần đây sao? Không phải hẳn là biết của hắn liên hệ phương thức, chính miệng nói với hắn một tiếng thực xin lỗi sao? Phan Dịch, ta không biết ngươi cùng Khương Đông Diệp cái gì quan hệ. Nếu ngươi có thể giúp ta liên hệ đến lời nói của hắn. Nói cho hắn biết ta tuân thủ giữa chúng ta ước định thi được đại học S tài chính hệ. Hắn có thể tùy thời tới tìm ta. Của chúng ta quan hệ không phải là nói hai ba câu có thể nói thông. Ta hy vọng ngươi có thể lý giải. Phan Dịch quát, ta lý giải có ích lợi gì? Hắn đã đi rồi còn có thể rồi trở về. Ta chưa cùng hắn chia tay. Vậy ta còn là hắn bạn gái. Khả ngươi không có kết thúc ngươi bạn gái trách nhiệm. Phan Dịch, nhà ngươi trụ bờ biển sao? Quản như vậy khoan, tốt lắm nói cho hết lời. Ta đi rồi, Quân Nghiên cùng Tôn Viện nói khiểm, nói nàng tâm tình không tốt. Trước tiên tan tầm, hết chương.